Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 7, cải biến. Rachel có chỗ giấu giếm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bất luận là đối phương vừa mới lời nói, vẫn là về sau vội vã rời đi phương thức, đều tại nói cho Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên lại không cách nào ép buộc đối phương nói ra dạng này bí mật. Rất đơn giản đáp án. Vô pháp vô thiên, cho nên, ta mới thói quen một người. Tần Nhiên nhẹ giọng nỉ non, cũng hướng về tửu quán phòng trước đi đến. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô pháp vô thiên. Chính ngậm si gà hướng đám người lộ ra được một người độc uống, khiêu chiến hình thức. Xếp thành một hàng 22 chi tạo hình khác nhau. Cồn nồng độ khác biệt rượu dịch, cứ như vậy tại dưới ánh đèn tản ra mỹ lệ sắc thái. Tại mọi người gieo hò giống to bên trong, vô pháp vô thiên từ bên trái chi thứ nhất rượu bắt đầu khiêu chiến. Đây là bội thu tửu quán đặc sắc tiết mục. Bất cứ người nào có thể khiêu chiến thành công, một người độc uống. Không chỉ có thể miễn đi tiền thưởng, còn có thể thu hoạch được 1.000 tích phân khen thưởng. Bất quá, từ khi có cái này khiêu chiến đến nay, còn không có bất cứ người nào khiêu chiến thành công. Dù là am hiểu nhất uống rượu, luyện kim sư, flemo, cũng nhất nhiều khiêu chiến đến đệ thập cửu chi rượu, liền thua trận. Về phần vô pháp vô thiên, tại thứ 11 chi thời điểm, liền bắt đầu hướng cái bàn hạ chui vào. Dưới, lần sau, ta nhất định có thể khiêu chiến thành công. Say khướt vô pháp vô thiên, tại say ngã trước, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Đúng. Vô pháp vô thiên lần sau nhất định có thể khiêu chiến thành công. Bất quá, người thanh toán tiền lần này tiền thưởng. Đám người ồn ào lấy. Mỗi một cái đều tại nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn không có ác ý. Vẻn vẹn chỉ đang dùng phương thức như vậy phát tiết tức sẽ tiến vào phó thế giới này khẩn trương. Hoặc là trở về sau khó chịu. Dù là khuôn mặt bị che lấp, Tần Nhiên có thể nhìn ra được. Vô pháp vô thiên cũng nhìn ra được. Cũng chính là bởi vì nhìn ra được, vô pháp vô thiên mới có thể một lần lại một lần khiêu chiến một người độc uống. Hắn đang dùng phương thức của mình để chung quanh bằng hữu trở nên vui vẻ, khoái hoạt một điểm. Tuy nhiên phương thức như vậy tại Tần Nhiên xem ra rất ngu xuẩn, nhưng Tần Nhiên sẽ không để cho vô pháp vô thiên cứ như vậy say ngã tại dưới mặt bàn. Tần Nhiên đưa tay cầm lên vô pháp vô thiên sau cái cổ. Đem đối phương ném vào trong một cái ghế. Nhìn lấy hoàn toàn lâm vào say rượu bộ dáng. Ý thức đều trở nên mơ hồ vô pháp vô thiên. Nhịn không được lông mày nhíu lại. Ngươi là đứa ngốc sao? Tần Nhiên thấp giọng nói ra. Vô pháp vô thiên hành vi. Tại Tần Nhiên xem ra. Liền tựa như một đứa bé vì dung nhập vào một đám tiểu hài tử bên trong. Mà cố ý làm trò cười cho thiên hạ, tại cả sảnh đường cười vang bên trong, rất tự nhiên cùng một chỗ cười rộ lên, tiếp lấy, gia nhập trong đó, hài tử, là thuần chân, quan niệm của bọn hắn chia làm đúng sai, cho nên, xử lý khởi sự tình đến cũng biến thành đơn giản, đúng liền là đúng, sai đúng vậy sai, nhưng những người lớn khác biệt, những người lớn có quá nhiều bên ngoài, thầm bên trong lợi ích hút mắc. Bởi vậy, những người lớn sẽ không đơn thuần đi phân biệt thị phi đúng sai, mà là sẽ từ mình có lợi góc độ xuất phát, đến đối đãi một việc, đối với mình có lợi, cái kia chính là đúng, gây bất lợi cho chính mình, cái kia chính là sai, đúng, liền tiếp tục nữa, sai, liền dùng thực lực đi uốn nắn, một mực kêu gào thị phi đúng sai, đơn giản chính là không có thực lực đi uốn nắn, đúng sai. Còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đại hài tử thôi. Tần Nhiên không muốn trở thành dạng này, đại hài tử. Cũng không muốn vô pháp vô thiên trở thành dạng này, đại hài tử. 25-67, vô pháp vô thiên trị liệu nhiều sẽ bắt đầu. Rachel, còn phải đợi thêm các loại. 25-67, cần phải giúp một tay lời nói. Nói cho ta biết, Rachel, tốt. Tần Nhiên chỉ vô pháp vô thiên, hướng về cách đó không xa Rachel ra hiệu, ở người phía sau khi gật đầu, Tần Nhiên quay người hướng về tửu quán đi ra ngoài. sau lưng, ý thức mơ hồ vô pháp vô thiên tựa như thấy được Tần Nhiên. Mơ hồ không rõ nói. 2, 25, 67. Ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Âm thanh rất thấp, nhưng lại bị Tần Nhiên bén nhạy bắt được. Tần Nhiên bước chân ngừng. Hắn xoay người, lấy hết sức chăm chú giọng điệu. Đáp trả, tạm thời không cần, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Tần Nhiên xoay người lần nữa cất bước. Mà tại Tần Nhiên sau lưng, vô pháp vô thiên thì vang lên trận trận tiếng ngáy. Trở về vào uy đường phố số 13 Tần Nhiên, bên dưới đơn giản xử lý vấn đề cá nhân về sau. Lần nữa lên bờ trò chơi. Tích phân 10.000, điểm kỹ năng 25, hoàng kim điểm kỹ năng 4, vàng kim thuộc tính điểm 4. Nhìn lấy tích phân điểm kỹ năng cột, Tần Nhiên hơi cải biến nguyên bản tăng lên mấy hạng cần hoàng kim điểm kỹ năng kế hoạch. Thứ nhất, hắn không nghĩ tới tin tức kia có thể như vậy đắt đỏ. Thứ hai, hắn cũng không nghĩ tới tin tức này lại một lần liên quan đến nhân vật mô bản cực hạn đột phá. Vàng kim thuộc tính điểm, hoàng kim điểm kỹ năng trở thành nhập giai về sau. Đến năm trước bậc mấu chốt sao? Tuy nhiên từ rất sớm bắt đầu, Tần Nhiên liền biết vàng kim thuộc tính điểm, hoàng kim điểm kỹ năng quý giá. Nhưng là vừa vặn Rachel lời nói lại làm cho Tần Nhiên càng phát hiểu được cả hai quý giá chỗ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tần Nhiên không cần vì tăng lên kỹ năng vẫn là giữ lại hoàng kim điểm kỹ năng mà do dự. Đối với thiên phú, bổn nguyên chi lực biến hóa, Tần Nhiên coi trọng vượt xa cái kia mấy hạng kỹ năng. Không biết ta lần thứ hai nhân vật mô bản cực hạn ở nơi nào. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn thanh thuộc tính. Lực lượng, SS cộng nhanh nhẹn, SS cộng thể chất, ZZZ, đánh giá, tân tấn 1, tinh thần, G cộng, đánh giá, không vào 3, cảm giác, SSS cộng, tinh thần thuộc tính tối cao. Lúc sắp đến gần 3 giai, lực lượng, nhanh nhẹn thấp nhất. Nhưng cũng viễn siêu người chơi bình thường. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên bắt đầu đối tinh thần thuộc tính đề cao. Mặc kệ là kế hoạch ban đầu, vẫn là cải biến sau kế hoạch, tinh thần thuộc tính đều là Tần Nhiên nhất định phải đề cao thuộc tính. Đối với chế tạo mình mạnh nhất một điểm, Tần Nhiên từ không keo kiệt. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm, tinh thần GGG, đánh giá, không vào 3. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm, tinh thần, đánh giá, tân tấn 3, sử dụng vàng kim thuộc tính điểm, tinh thần GGGG cộng, đánh giá, tân tấn 3, sử dụng vàng kim thuộc tính điểm, tinh thần GGGGG, đánh giá, tân tấn 3, tân tấn 3 sao. Dựa theo Rachel ước định, lớn chiều bình thường trạng thái hẳn là tại 4 giai. Lúc chiến đấu tính toán lá bài tẩy lời nói, hẳn là sẽ lại cao hơn ra 1-2 giai. Mà xuyên qua chi đâm cái vị kia thần linh tầng tầng bố cục đối phó lớn chiều, hiển nhiên là không có đối kháng chính diện lớn chiều lực lượng. Bởi vậy, đối phương hẳn là tại 3-4 giai, không có khả năng vượt qua 5 giai. Chấm ngoặc kép, nếu như cho ta một cái ưu thế chiến trường. Chấm ngoặc kép. Tần Nhiên yên lặng tính toán về sau, hai mắt hơi híp, tại Tần Nhiên trong đầu, bắt đầu lại một lần tỉ mỉ tính kế. Cùng lúc đó, mái vòm đồng hồ ngoài tháp, một bóng người đang chậm rãi đến gần, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.